Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chương 58 run nhẹ nhẹ ngày hôm sau. Hoắc Chấp Tiêu vẫn cứ muốn đi công trường. Trong văn phòng chỉ còn lại có Đinh Dĩ Nam cùng Quách Nghĩa hai người, Đinh Dĩ Nam trước vội xong. Rồi trong tay sự, cầm lấy cái ly đi nghỉ ngơi khu tiếp ly cà phê. Tiếp theo giả vờ tùy ý mà đối Quách Nghĩa vẫy vẫy tay nói. Tiểu Quách, lại đây tâm sự, tối hôm qua Đinh Dĩ Nam cân nhắc nửa ngày. Vẫn là cảm thấy những việc này giáp mặt nói tương đối hảo. Phát tin tức có cái rất lớn tệ đoan. Chính là vô pháp quan sát đối phương ngữ khí cùng biểu tình. Hơi có không chú ý liền sẽ khiến cho hiểu lầm, Quách Nghĩa từ màn hình máy tính sau vươn nửa cái đầu. Nhìn nhìn, tiếp theo cầm lấy ly sứ đi tới Đinh Dĩ Nam bên cạnh, gần nhất chúng ta phát triển không tồi. Đinh Dĩ Nam một bên uống cà phê, một bên cùng Quách Nghĩa nói chuyện phiếm nói. Ta tính toán đem văn phòng dọn đến 5A Office Building đi, tiểu chung cư rốt cuộc so bất quá chính. Quy Office Building, chờ phòng làm việc quy mô mở rộng lúc sau. Thương vụ bầu không khí nồng hậu Office Building là bọn họ tất nhiên lựa chọn, Quách Nghĩa gật gật. Đầu, tiếp một ly ôn khai thủy. Hỏi, kia Đinh luôn có xem trọng địa phương sao? Đã có mấy cái lựa chọn? Đinh Dĩ Nam nói. Cuối cùng còn phải lại suy xét, Quách Nghĩa không có lại nói tiếp. Yên lặng mà uống một ngụm thủy. Tuy rằng hắn người này không có gì nội tâm. Nhưng ở từ trước đêm trước, lão bản đột nhiên bắt lấy hắn liêu công ty tương lai phát triển. Người bình thường đều có thể nhìn ra được tới. Lão bản đây là có khác sở đồ, ngươi thật sự tưởng từ chức sao? Đinh Dĩ Nam thiết nhập chính để hỏi, Quách Nghĩa như là sớm có chuẩn bị. Hít sâu một hơi nói, Đinh Tổng, ta thực thích chúng ta phòng làm việc, nhưng là ta có phi từ chức không thể nguyên nhân. Cho nên, Đinh Dĩ Nam ngắt lời nói, ta biết ngươi từ chức nguyên nhân, Quách Nghĩa nhìn về phía Đinh Dĩ Nam. Biểu tình có chút không thể tưởng tượng, Đinh Dĩ Nam lại nói, là bởi vì Lâm Quả, cái này Quách Nghĩa trong mắt kinh ngạc biến thành nan kham. Hắn không được tự nhiên mà cầm lấy trong tay ly nước. Dùng uống nước tới giảm bớt xấu hổ, phía trước Đinh Dĩ Nam còn từng nghĩ tới. Có lẽ Lâm Quả chỉ là nguyên nhân chi nhất. Quách Nghĩa từ trước còn có khác nhân tố. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Quả chính là 100% đầu sỏ gây tội. Hắn may mắn không có lựa chọn dùng WeChat tới tiến hành câu thông. Bởi vì xem Quách Nghĩa hiện tại lúc này tránh thái độ. Nếu hắn dùng WeChat tới nói chuyện này, khả năng Quách Nghĩa sẽ trực tiếp không trở về tin tức. Ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Đinh Dĩ Nam thẳng thắn nói. Ta cùng Hoắc sư đều là gay. Phốc, nghe được lời này, Quách Nghĩa trong miệng thủy toàn phun tới. Như thế Đinh Dĩ Nam không có dự đoán đến. Hắn trong mắt nan kham biến mất không thấy. Thay thế chính là kinh ngạc. Khó có thể tin, phảng phất tại hoài nghi nơi này là cái gì yêu tinh chiếm cứ bàn tơ động, ta cùng Hoắc sư là người yêu. Hơn nữa, Đinh Dĩ Nam dừng một chút, chọn cái Quách Nghĩa có thể nghe hiểu cách nói. Nói, ta là phía dưới cái kia, ngày hôm qua Lâm Quả nguyên lời nói là hắn đem Quách Nghĩa cấp ngủ. Nhưng Đinh Dĩ Nam thật sự là sờ không chuẩn hai người ai thượng ai hạ, Quách Nghĩa có 1m85. Lâm Quả có 1m8 xuất đầu. Hai người thân cao kém cũng không lớn. Hơn nữa Lâm Quả khí chàng cường đại. Vừa thấy chính là chủ đạo người. Cho nên Đinh Dĩ Nam kỳ thật trong lòng càng có khuynh hướng Quách Nghĩa có thể là phía dưới cái. Kia, hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn mà nói cho Quách Nghĩa chính hắn kích cỡ. Chính là muốn cho Quách Nghĩa không cần cảm thấy nan kham. Liền tính bị người thượng. Cũng không đại biểu hắn về sau liền không dám ngẩng đầu, Quách Nghĩa ánh mắt quả nhiên trở nên thực. Phức tạp, hắn trên dưới đánh giá Đinh Dĩ Nam hai mắt, lẩm bẩm nói, nhìn không ra tới, đúng vậy. Đinh Dĩ Nam nói, khả năng các ngươi sẽ cảm thấy gay đều là ẻo là. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, ta thật sự nhìn không ra tới. Quách Nghĩa rũ xuống, đôi mắt, biểu tình rối rắm mà lắc lắc đầu. Không nghĩ tới Lâm lão sư cùng Đinh tổng ngươi đều. Nga, hảo đi, Đinh Dĩ Nam đột nhiên phản ứng lại đây. Hóa ra Lâm Quả vẫn là phía dưới cái kia, thực sự có ý tứ. Bị người ngủ, Phi nói thành, đem người ngủ. Xem ra người này còn rất có nữ vương phạm nhi, ngươi sẽ cảm thấy ta rất kỳ quái sao? Đinh Dĩ Nam hỏi, Quách Nghĩa nhìn về phía Đinh Dĩ Nam. Sau đó lắc lắc đầu, khả năng ngươi cũng không muốn cho ta biết ngươi cùng Lâm Quả sự. Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi. Những việc này ở ta cùng Hoắc sư nơi này đều không tính cái gì. Đinh Dĩ Nam nói, nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không lại an bài ngươi cùng Lâm Quả tiếp xúc. Cho nên, từ chức sự, ngươi nếu không lại suy xét một chút, lời nói đã toàn bộ nói khai. Đinh Dĩ Nam cũng đủ chân thành. Quách Nghĩa gục đầu xuống tới, trầm mặc mà nhìn trong tay ly nước một lát sau. Hắn gật gật đầu, Quách Nghĩa xem như ổn xuống dưới. Nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn là đến mặt khác chiêu tân nhân, mấy ngày này. Trừ bỏ sang chọn lý lịch sơ lược bên ngoài, Đinh Dĩ Nam còn sẽ đi thành phố khắp nơi chuyển động. Tìm thích hợp office building, không thể không nói. Kỳ thật hắn thực hâm mộ Viên Phong đoàn đội làm công nơi. Ở khu náo nhiệt chung có được chính mình công ty một vị trí nhỏ. Này hẳn là mỗi cái đương lão bản người mộng tưởng, nếu có thể. Đinh Dĩ Nam cũng muốn tìm đến một chỗ đã hiện đại lại thoải mái văn phòng. Hắn tin tưởng Hoắc Chấp Tiêu cũng sẽ càng thích như vậy công tác hoàn cảnh, thời gian thực mau tới. Đến cuối tuần buổi tối, kiến trúc nghiệp giới nổi danh nhân sĩ sôi nổi tề tụ thị nội mỗ khách sạn 5 sao yến hội đại. Sảnh, Đinh Dĩ Nam vẫn là ăn mặc Hoắc Chấp Tiêu đưa hắn kia bộ màu lục đậm lễ phục. Nhưng cùng lần trước bất đồng chính là, lần này hắn không hề yêu cầu tùy thời chờ Hoắc Huân triệu hoán, ban tổ chức cố ý đem Hoắc Chấp Tiêu. Cùng Hoắc Huân chỗ ngồi an bài tới rồi cùng nhau, ở tiến vào hội trường phía trước, Hoắc Chấp Tiêu đi trước một chuyến phòng vệ sinh, Đinh Dĩ Nam một mình đi vào trên chỗ ngồi. Cứ như vậy cùng Hoắc Huân đánh cái đối mặt, Hoắc Tổng. Đinh Dĩ Nam chủ động chào hỏi nói, Hoắc Huân, nghe tiếng nhìn về phía Đinh Dĩ Nam, ngay sau đó liền nhíu mày, nói, Đinh trợ lý, ta có hay không đã nói với ngươi, xuyên lễ phục muốn đánh nơ, Đinh Dĩ Nam nhìn chính mình trước ngực cà vạt, nhàn nhạt cười nói, đúng vậy, Hoắc Tổng, bất quá ta hôm nay ra cửa phía trước thử. Vẫn là đeo cà vạt càng đẹp mắt, Hoắc Huân nghe vậy nhỏ đến khó phát hiện mà nhướng mày. Như là không nghĩ tới Đinh Dĩ Nam thế nhưng sẽ phản bác hắn ý kiến, lúc này Hoắc Chấp Tiêu đi vào. Trên chỗ ngồi, Hoắc Huân không hề chú ý Đinh Dĩ Nam, mà là hỏi Hoắc Chấp Tiêu nói. Lần này có tin tưởng lấy thưởng sao? Hoắc Chấp Tiêu tùy tiện mà ở Hoắc Huân bên cạnh ngồi xuống. Không sao cả nói. Tùy duyên, Hoắc Huân biểu tình có chút không cao hứng. Nhưng thực mau khôi phục như thường. Bình thản ung dung mà nhìn về phía trao giải đài, lần này cái này kiến trúc giải thưởng lớn chia làm. Vài cái phân loại, mà Hoắc Chấp Tiêu đề danh chính là gần mấy năm lửa lớn nông thôn kiến trúc thiết kế. Cùng hắn cùng nhau đề danh còn có mặt khác 4 vị thiết kế sư, vừa khéo chính là... Hoắc Huân vừa lúc là cái này phân đoạn trao giải khách quý, đương Hoắc Huân đi bước một đi lên trao. Giải đài khi, đã có không ít người một bên nhỏ giọng nghị luận, một bên nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, ngẫm lại cũng là. Mọi người đều không phải ngốc tử, ban tổ chức cố ý an bài Hoắc Huân tới ban phát cái này giải thưởng. Nếu cuối cùng đoạt giải người không phải Hoắc Chấp Tiêu, kia khẳng định sẽ làm đến Hoắc Huân giống cái ngốc tử giống nhau đứng ở trên đài, ban tổ chức đương. Nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Bởi vậy đại gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được. Cuối cùng Hoắc Huân trong miệng niệm ra tới tên. 90% khả năng đều là Hoắc Chấp Tiêu, bất quá đang xem mặt khác 4 vị thiết kế sư tác phẩm giới thiệu. Sau, 90% khả năng biến thành 100% chắc chắn. Mặt khác vài vị tác phẩm đều chung quy chung củ, phù hợp nông thôn đặc sắc, chỉ có Hoắc Chấp Tiêu tác phẩm ở quy củ chung mang theo biến số. Khai phá nông thôn kiến trúc càng nhiều khả năng, hơn nữa hắn tác phẩm là công ích hạng mục. Lại là cấp bọn nhỏ mang đến hy vọng thư viện, chỉ là điểm này khiến cho hắn tác phẩm so mặt khác vài vị tác phẩm càng có ý nghĩa, Hoắc Chấp Tiêu. Hẳn là hoàn toàn xứng đáng đoạt giải giả. Đinh Dĩ Nam tin tưởng đang ngồi những người khác cũng sẽ cho là như vậy, không vài phút sau. Trên đài Hoắc Huân cười niệm ra chính mình nhi tử tên. Mặc cho ai đều nhìn ra được hắn trong mắt kiêu ngạo cùng tự hào. Hoắc Chấp Tiêu sửa sang lại hảo tây trang vạt áo. Bước chân dài đi tới trao giải trên đài, mọi người đều biết. Tiểu Hoắc Thiết Kế Sư là chúng ta Hoắc lão sư nhi tử. Thật đúng là hổ phụ vô khuyển tử a, người chủ trì cầm tay tạp. Niệm xào nhiệt khí phân lời kịch. Không biết Tiểu Hoắc Thiết Kế Sư có hay không cái gì đặc biệt cảm tưởng đâu. Có. Hoắc Chấp Tiêu cầm cúp đi vào microphone trước. Bình tĩnh mà điều cao microphone độ cao. Ở chỗ này ta tưởng đặc biệt cảm tạ một người, nghe được lời này. Hoắc Huân lập tức thẳng thắn eo lưng. Trên mặt mỉm cười trở nên càng đậm. Như vậy giống như là đang chờ đợi Hoắc Chấp Tiêu nói ra phụ thân này hai chữ, mấy năm gần đây. Ta vẫn luôn đã chịu một cái bối rối. Chính là muốn kiên trì chính mình. Vẫn là muốn đón ý nói hùa thị trường. Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta tin tưởng đại đa số thiết kế sư đều sẽ trải qua cái này bối rối. Mà thẳng đến gần nhất lòng ta mới có đáp án. Hoắc Huân quay đầu nhìn Hoắc Chấp Tiêu liếc mắt một cái. Trên mặt như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Nếu không phải bởi vì người kia. Khả năng ta đã quên mất đắm chìm ở thiết kế giữa là như thế nào một loại kỳ diệu cảm giác. Là hắn làm ta tìm được rồi tự mình. Phát ra ra lớn hơn nữa năng lượng. Nếu không có hắn ngày đêm làm bạn, ta tin tưởng sự nghiệp của ta nhất định sẽ không tiến triển đến như vậy thuận lợi. Theo Hoắc Chấp Tiêu nói được càng nhiều, Hoắc Huân trên mặt mỉm cười cũng càng ngày càng cứng đờ. Bởi vì ngày đêm làm bạn Hoắc Chấp Tiêu người, khẳng định không phải hắn Hoắc Huân, nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu cũng không có trực tiếp chỉ ra hắn cảm. Tạ người là ai? Chỉ là nhìn Đinh Dĩ Nam phương hướng, ái muội không rõ mà nói. Cảm ơn ngươi, lão bà, dưới đài vang lên huýt sáo cùng ồn ào thanh âm. Đinh Dĩ Nam thậm chí nghe được phía sau có người đang hỏi. Hoắc Chấp Tiêu kết hôn sao? Này một trao giải phân đoạn thực mau kết thúc. Người chủ trì lại mời ra một vị khác trao giải khách quý, Hoắc Huân cùng Hoắc Chấp Tiêu về tới trên. Chỗ ngồi, cùng Hoắc Chấp Tiêu nhẹ nhàng bất đồng. Hoắc Huân cau mày, đầy mặt ngưng trọng, không ngồi 5 phút liền rời đi chỗ ngồi, mà Hoắc Huân vừa đi. Hoắc Chấp Tiêu liền quay đầu đi tới. Đối Đinh Dĩ Nam nhỏ giọng nói, lão bà, thích ta đoạt giải cảm nghĩ sao? Đinh Dĩ Nam không có trả lời, mà là hạ giọng nói, Hoắc Tổng không hỏi ngươi cái gì sao? Vừa rồi Hoắc Huân cùng Hoắc Chấp Tiêu cùng từ trên đài đi xuống tới. Hai người toàn bộ hành trình đều không có giao lưu. Điểm này làm Đinh Dĩ Nam ẩn ẩn cảm thấy không ổn, quả nhiên. Đúng lúc này, Đinh Dĩ Nam di động đột nhiên chấn động một chút. Là Hoắc Huân phát tới tin tức. Hoắc Huân, tới hút thuốc chỗ. Đinh Dĩ Nam thu hồi di động. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta đi ra ngoài một chút, lễ trao giải đang ở tiến hành chung. Yến hội thính ngoại hút thuốc chỗ chỉ có Hoắc Huân một người, hắn cả người chạm đến thẳng tắp. Đôi tay yêu nhã mà cắm ở quần tây. Ánh mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, Đinh Dĩ Nam làm cái hít sâu. Đi đến Hoắc Huân bên người. Chủ động chào hỏi nói. Hoắc Tổng, Hoắc Huân thu hồi tầm mắt. Mặt vô biểu tình mà nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi. Hắn lão bà là ai? Đinh Dĩ Nam nhấp nhấp môi. Chậm rãi mở miệng nói. Hoắc Tổng, có chuyện, là ngươi sao? Hoắc Huân lạnh lùng mà đánh gãy Đinh Dĩ Nam nói, Đinh Dĩ Nam lại lần nữa hít sâu một hơi. Điều chỉnh tốt khẩn trương đến kỳ cục tim đập. Nói, đúng vậy, Hoắc Huân không có lập tức tỏ thái độ. Mà là từ tây trang áo trên nội trong túi lấy ra một cái bẹp kim loại hộp thuốc. Tiếp theo lại từ ngoại trong túi móc ra một cái kim quang lấp lánh bật lửa. Chậm gì gì mà bậc lửa một cây yên, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phun ra một ngụm sương khói, như là ở trải chăn lời phía sau. Lại như là tự nhủ nói, ta này số tuổi, cái gì trường hợp ta chưa thấy qua, lời tuy nói như vậy. Nhưng Đinh Dĩ Nam ẩn ẩn phát hiện, Hoắc Huân lấy yên cái tay kia, tựa hồ có chút run nhẹ nhẹ, DIY. Hết chương.